Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 355, các hoài quỷ thai. Đem Kusina tống xuất kết giới về sau, Hades bất động thanh sắc quan sát một chút đối diện hai người. Tâm lý hồi tưởng Osusuki Momo thức lúc trước đã nói qua. Hư ảo người, hư ảo thế giới, lời này đến tột cùng là có ý gì? Chứng kiến đối diện hai người không có phát động công kích, Hades cũng không chuẩn bị ra tay trước, mà là dự định bộ một bộ tình báo. Chữ trên mặt ý tứ, Osusuki Momo thức hai con mắt màu trắng nhàn nhạt liếc hắn. Cái kia nói ra thoại ngữ để Hades có chút kinh hãi. Cái này cái thế giới là giả, mới vừa cô gái kia cũng là giả. Bất quá ta có chút hiếu kỳ là, người cái này, chân nhân, là như thế nào đi vào cái này giả tạo thế giới? Là dựa vào mới vừa không gian năng lực sao? Hắn đánh bắt đầu tay trái, sờ sờ cằm của mình. Trong khoảnh khắc đó, Hades bén nhạy bắt được Osusuki Momo thức trong lòng bàn tay. Cũng không có Rinnegan. Hades đời trước xuyên Việt lúc là ở 2015 năm cuối năm. Khi đó Boruto truyền vừa lúc làm cho nhốn nháo. Hắn cũng đi xem một lần. Đối với Osusuki Momo thức năng lực nhớ kỹ phi thường tinh tường. Nhưng mà hiện tại, 960 hắn hai lòng bàn tay bên trong hồng sắc Rinnegan đã không có. Còn dùng hết lá bùa công kích. Đây hoàn toàn lật đổ Hades ký ức. Nói, lá bùa kia công kích hình thức tựa hồ là âm dương thuật. Hades đem trong đầu một ít tình báo sâu vào một chỗ. Trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án. Gặp quỷ, cái này thế giới tự nhiên năng lượng không phải cuồng bạo không ổn định sao? Vân vân, chân nhân, giả tạo thế giới. Hades nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi là nói, hiện tại cái này cái thế giới là giả tạo. Chỉ có ta là chân thật. Osusuki Momo thức tựa hồ là đang tử thần trong pho tượng đợi đã lâu. Lúc này khó có được đụng tới cái với hắn trao đổi người. Cũng chịu nhịn tâm nói thêm vài câu. Bất quá giọng nói kia liền không thế nào dễ nghe. Hắn suy cười một tiếng. Hồi đáp, ngươi chẳng qua là đi điểm vận tiểu tử mà thôi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng liền mình là tồn tại đặc thù sao? Nhìn thấy người này ngoại trừ giọng nói thúi điểm, tựa hồ có hơi ngốc không sót mấy. Hades nhãn châu xoay động, cố nén đem hắn đánh té xuống đất xung động. Khuôn mặt AICC bên trên bài trừ mỉm cười. Ồ a hát, ta ngược lại quên mất hai vị tiền bối. Các ngươi khẳng định cũng là chân thật tồn tại a. Bất quá thứ cho mắt của ta kém cỏi. Hai vị tiền bối mặc dù có tộc ta dấu hiệu tính bạch nhãn huyết mạch, ta lại chưa nghe nói qua hai vị đại danh. Còn có phía trước tiền bối nhắc tới Osusuki Kaguya, ta từng nghe qua một vài tin đồn, nàng ở trước đây thật lâu đã bị chúng ta tổ tiên cho phong ấn. Âm dương thuật, Hokage thế giới bên trong cuồng bạo tự nhiên năng lượng, Osusuki nhất tộc bí tân. Cái này chút đồ vật đều để Hades hiếu kỳ không ngớt. Lúc này thấy đến một cái dường như biết được nội tình tên. Hắn tự nhiên muốn bộ một chút điểm tình báo. Nghe xong Hades lời nói, Osusuki Momo thức lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói ra, đừng cầm ngươi cái loại này thấp kém huyết mạch so với ta. Tuy là đều là bạch nhãn, bất quá ngươi cái dạng này nhược hóa không biết bao nhiêu lần huyết mạch. Đã theo ta không phải cùng một cái chủng loại. Đến với các ngươi tổ tiên khoác lác phong ấn Osusuki Kaguya. Thần sắc hắn thương hại nhìn. Hades, cũng chỉ các ngươi đám này chưa khai hóa thổ dân sẽ đắc chí. Cho là mình phong ấn lại nàng. Hades nghe đến đó, có chút khó hiểu. Cau mày hỏi, vì sao? Từ mấy ngàn năm trước lưu truyền tới truyền thuyết đến xem. Nàng rõ ràng đã bị phong ấn bắt đi. A hát, cái kia cái thế giới tuy là không phải là của nàng. thế nhưng cũng bị nàng đoạt đi phân nửa. Nửa cái thế giới chi? Thiếu gia, Osusuki Momo thức mới nói đến đây, đã bị kim thức cắt đứt. Hắn hơi không kiên nhẫn nhìn bên người tráng hán liếc mắt, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Hades thấy hắn không muốn nhiều lời, lại vòng vo đề tài. Tiền bối, người mới vừa sử dụng phù chú cùng tổ tiên lưu truyền xuống âm dương thuật rất tương tự a. Bất quá tổ tiên đã từng nói, cái này cái trong thế giới năng lượng dị thường cuồng bạo, căn bản là không có cách tu tập ra linh lực. Không biết tiền bối âm dương thuật là như thế nào tu tập thành công đâu. Các người những thứ này thổ dân thậm chí ngay cả âm dương thuật cũng biết. Osusuki Momo thức kinh dị nhìn Hades liếc mắt, sau đó bắt đầu trầm mặc không nói. Hades có chút bất minh sở dĩ, đợi một hồi, thấy hắn vẫn không mở miệng, không khỏi lại mở miệng kêu một tiếng, tiền bối. Sau đó hắn liền gặp được Osusuki Momo thức khóe miệng bắt đầu câu dẫn ra một tia độ cung, đồng thời càng lúc càng lớn. Hắn giật mình, nhận thấy được một tia không ổn, vội vã lùi lại mấy bước. Bên kia Osusuki Momo thức tiếng cười to lập tức truyền tới. Chậm, bát môn khóa không trận. Tám tấm bùa chẳng biết lúc nào từ kết giới này không gian bên bờ giải đất mọc lên. Một hồi biến hóa sau đó, cư nhiên nhanh chóng tạo thành tám đạo trong suốt cánh cửa. Cửa kia động lóe lên liền biến mất. Thế nhưng Hades lại nhận thấy được, mảnh không gian này, tựa hồ bị đọng lại. Hắn truyền tống năng lực cũng không còn cách nào sử dụng. Em gái ngươi, cư nhiên mượn theo ta Đông Lạp Tây Xả lúc nói chuyện gian tới bảy binh bố trận. Hades cái này mới, chỉ có, hiểu được, hắn đang bẫy lấy tình báo đồng thời. Hai người này đã ở lặng yên không tiếng động bố trí trận pháp, phòng bị không gian của hắn năng lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Osusuki Momo thức cùng kim thức hai người chính nhất phó lòng tin trong lòng bộ dạng, dường như ăn chắc hắn. A hát, thật sự cho rằng ta chỉ có thể dựa vào không gian năng lực chạy trốn sao? Hades tâm lý cười lạnh một tiếng, mà đối diện với hắn, Osusuki Momo thức đang mang theo kim thức chậm rãi tiếp cận. Bị tộc trưởng đưa đến cái này hư ảo trong thế giới vài chục năm, vẫn luôn không có thể nghiên cứu một chút nơi này thổ dân. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái chân nhân. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem thần thụ năng lượng dâng lên, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Osusuki Momo thức trong tay phải mang theo một tấm bùa, vung ra, hắn lại nhanh chóng ngắt một đạo thủ ấn. Trong miệng thì thào có tiếng, thấp giọng niệm tụng vài câu, chỉ thấy lá bùa kia biến hóa vì một đạo đỏ thầm hỏa diễm, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, nhanh chóng đánh về phía Hades. Cái này chính là âm dương thuật sao? Đã từng rút ra đến âm dương thuật trụ cột bên trong giới thiệu qua. Loại này lợi dụng lá bùa đã chuẩn bị trước âm dương thuật, thắng ở thuận tiện mau lẹ. Hơn nữa tự thân linh lực tiêu hao nhỏ vô cùng, còn có thể duy nhất ném ra nhiều tấm bùa, tăng thuật thức số lượng tới để cho địch nhân trở tay không kịp. Nói trắng ra là, chính là trong trò chơi quyển trục ma pháp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.